vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì năng lực của cô quá nhỏ, không đủ để bảo vệ mình. Nếu như trêu chọc người khác, kết quả là chính mình sẽ tự mình bị khô. Cô tận lực cố gắng nhu thuận. Hiện tại, mặc dù có Cố Gia Huy che chở, cô vẫn còn thói quen nhân nhượng cho khỏi phiến. Ví dụ như vừa rồi, cô đã nghĩ trong lòng mình nói xin lỗi là xong chuyện rồi. Bản thân chịu chút oan ức cũng không tính là gì. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn cô cũng chịu quá nhiều uất ức. Sớm đã thành thói quen. Trước đây cảm thấy mình đúng, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân mình rất không có tiến đo. Xin lỗi, con biết sai rồi, con bé biết sai rồi. Chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa đâu. Ngôn Dương nói lời tốt, bà xã ông lạnh lùng. Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại không phải là không có lý. Anh chỉ biết vuốt đuôi ngựa. Em mệt rồi, đi nghỉ ngơi đây. Thẩm Thanh trừng mắt một cái, sau đó ly khai. Ngôn Minh Thành bớt chút thời gian nói mấy câu với Hứa Minh Tâm. Lời mẹ nuôi con nói con chờ để ở trong lòng. Bà ấy cũng là vì muốn tốt cho con. Nếu như con không biết phản kháng, thì không cách nào tồn tại trong cái vòng này được. Ngày hôm nay coi như là một bài của con. Sau này con còn phải dựa vào chính bản thân mình. Nếu như hôm nay chúng ta không ở đây, chẳng phải là con chịu ủy khuất vô ích rồi sao? Chịu ủy khuất vô ích còn chưa tính. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy, bị người ta xem thường, vậy sau này con ai cũng có thể bắt nạt được. Hiểu chưa? Hiểu rồi à, bố nuôi. Hứa Minh Tâm khéo léo gật đầu. Bài học ngày hôm nay, có thể nói là có ích lợi không nhỏ. Bố cũng không muốn nói nhiều. Bố đuổi theo mẹ nuôi con đây. Con không cần gọi bố nuôi. Bố nghe kỳ quái kiểu gì? Con vẫn là gọi bố đi. Thấy dễ nghe hơn chút. Nếu không bố cứ cảm thấy như là Giang làm gì có lỗi với bà xã vậy đó. Con biết rồi. Bố đi đây. Ngôn Minh Thành như một làn khói đuổi kịp bước chân Thẩm Thanh. Đi theo như tùy tùng. Khuyên Thẩm Thanh không nên tức giận. Hứa Minh Tâm đang muốn đi lên bong thuyền nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Cố Yên xuất hiện. Cũng không biết từ đâu mà xuất hiện. Sao cậu lại ở nơi này? Từ lúc cậu gặp phải Trịnh Hoa, tôi đã chạy tới rồi. Vốn định thay cậu ra mặt, nhưng không nghĩ tới vợ chồng Ngôn Minh Thành lại tới. Nghĩ đến bọn họ càng danh chính ngôn thuận hơn chút. Hơn nữa vợ chồng bọn họ tính tình nổi tiếng không giảng đạo lý, chỉ biết bao che khuyết điểm. Chắc chắn câu sẽ không phải chịu thiệt. Cho nên, tôi liền ở một bên xem kịch hay. Lời Trịnh Hoa nói với cậu, tôi cũng đều nghe thấy được, đồng thời ghi âm lại cả rồi. Cái này gọi là chứng cử. Mặt khác lời Thẩm Thanh nói với cậu, tôi cũng nghe ra được. Nói thì có chút khó nghe, nhưng ý tứ đều ở đó. Chắc là cậu hiểu, tôi hiểu rồi, nhưng tôi sợ bản thân không kiên cường lên được. Tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yếu đuối. Hứa Minh Tâm kém cỏi nhìn hai tay của mình, thói quen nắm chặt tay ẩn nhẫn. Cô vẫn không học được cách làm sao xuất kích. Cô cũng chỉ dám thể hiện ngoài miệng. Nếu có một ngày đau thật thương thật, cô kỳ thực sẽ rất lúng túng. Cách chương.